luôn nỗ lực để thỏa mãn ở mức cao nhất các nhu cầu của khách hàng. Thủ thuật thứ 23, tin tức mới nhất, đừng rời nhà mà không có chúng. Việc cuối cùng nên chuẩn bị trước khi đi dự tiệc, thậm chí sau khi bạn đã soi gương ngắm vuốt lần cuối, là mở bản tin trên đài phát thanh hay lướt qua một tờ báo. Bất kỳ thông tin nào về sự kiện diễn ra hôm nay cũng là chủ đề nói chuyện tốt. Biết nhiều tin tức thời sự cũng là cách phòng ngự hiệu quả giúp ích cho bạn trong những tình huống khó khăn, như khi ai đó hỏi bạn về những chuyện mà mọi người đang thảo luận. Những tình huống éo le như trên cũng không phải không có trong những buổi gặp gỡ, đặc biệt khi người đối diện thuộc tuýp người thích hỏi chuyện. Các bạn đã sẵn sàng cho một buổi giao tiếp quan trọng chưa? Hãy cùng đi tiếp nhé! Phần 3. Để giao tiếp đầy uy lực. Khi hai con hổ gầm ghè nhau trong một khoảng đất trống, chúng chăm chú quan sát đối thủ. Chúng đứng như hóa đá. Chúng mặc nhiên tính rằng khi sự quan sát chuyển thành tiếng gầm, chuyển sang sự cào xé, rồi vồ, thì kẻ nào chiến thắng, ai trong chúng ta sẽ có bản năng sinh tồn mạnh hơn. Loài người không cư xử như loài cọp. Con người bắt đầu quá trình giao tiếp bằng việc quan sát và bắt chuyện với nhau. Nhưng trong giới kinh doanh, khi nói những câu đại loại như "Bạn khỏe không? Xin chào!" giống như những con hổ, họ mặc nhiên và đồng thời đánh giá sức mạnh của nhau. Những người này đang xem xét kỹ năng giao tiếp của người khác. Những con người trong giới kinh doanh biết rằng 85% thành công trong cuộc sống có liên quan trực tiếp đến kỹ năng giao tiếp. Theo kết quả nghiên cứu mới đây của Cục Điều tra Dân số Mỹ, các ông chủ thường tuyển dụng những người xin việc có kỹ năng giao tiếp tốt và biết cư xử, có kinh nghiệm và được đào tạo. Nhưng họ hiểu rằng kỹ năng giao tiếp giúp con người tiến đến đỉnh cao của thành công. Vì vậy, bằng sự quan sát nhau cẩn trọng trong những tình huống giao tiếp thông thường, người ta nhanh chóng xác định đâu là nhân vật tầm cỡ trong giới kinh doanh. Không mất nhiều thời gian để nhận ra đâu là nhân vật quan trọng, chỉ một câu nói hớ hình, một lời nhận xét thiếu nhạy cảm là người ta có thể đánh giá bạn là người chuyên nghiệp và có đẳng cấp hay không. Một cử chỉ ngu ngốc có thể khiến bạn bị bật ra khỏi những thang bậc thăng tiến trong xã hội. Các thủ thuật trong phần này nhằm đảm bảo bạn có những cư xử phù hợp, tránh xảy ra điều đáng tiếc trên. Các thủ thuật giao tiếp này sẽ giúp bạn bắt đầu hành trình, tiến tới đỉnh cao của bất cứ nấc thang thăng tiến nào. 24. Đừng hỏi bạn làm nghề gì. Để đánh giá đối phương, mọi người thường hỏi ngay câu đầu tiên, anh làm nghề gì? Rồi dừng lại ở đó với vẻ đắc ý. Mình sẽ đánh giá được anh ta sau khi anh ta trả lời. Những người thành đạt không bao giờ hỏi trực tiếp bạn làm nghề gì. Những người giỏi giao tiếp biết rằng người đó còn có nhiều thứ đáng quan tâm hơn chuyện nghề nghiệp của họ là gì nhiều. Tránh được những câu hỏi kiểu như trên cũng cho thấy họ là những người rất nhạy cảm. Ngày nay, với nhiều tập đoàn, nhiều công ty thu nhỏ hay điều chỉnh về quy mô, cắt giảm nhân sự, việc hỏi thẳng thừng về nghề nghiệp có thể khiến cho đối tượng tiếp chuyện không thoải mái. Những câu hỏi như vậy không chỉ không thoải mái đối với những người đang tìm việc. Tôi có một vài người bạn rất thành đạt trong công việc, nhưng rất ghét phải trả lời những câu hỏi như, anh làm nghề gì? Thêm vào đó, hàng triệu phụ nữ tài năng và thành đạt đã lựa chọn dành cuộc sống cho gia đình và con cái. Khi ai đó đặt một câu hỏi nghề nghiệp thiếu tinh tế với họ, họ sẽ cảm thấy mặc cảm. Câu hỏi khiếm nhã dường như hạ thấp giá trị của sự tận tâm mà họ dành cho gia đình. Dù sao đi nữa, những người phụ nữ đó cũng sợ phải trả lời, tôi chỉ là một người nội trợ. Những người thành đạt thường tránh hỏi, bạn làm nghề gì? Vì một lý do khác nữa, họ e rằng câu hỏi đó khiến người nghe nghĩ rằng họ muốn gia nhập vào một nhóm người nhiều tham vọng. Lợi ích cuối cùng khi tránh hỏi câu, anh làm nghề gì? Là nó khiến người khác không đề phòng. Họ thuyết phục người khác tin rằng bạn muốn kết bạn với họ vì chính con người họ, chứ không phải vì bất cứ lý do thô thiển nào khác. Thủ thuật thứ 24, đừng hỏi bạn làm nghề gì. Dấu hiệu chắc chắn rõ ràng của một nhân vật quan trọng là tránh không hỏi bạn làm nghề gì. Tất nhiên, bạn cần tìm hiểu điều này, nhưng không phải với bốn từ thô lỗ trên, vì nó sẽ khiến bạn mang hình ảnh một người giao tiếp thiếu tế nhị. Một tên cơ hội, một người đào mỏ, hoặc chỉ là một kẻ tầng lớp dưới. Cách thức khéo léo để tìm hiểu nghề nghiệp của người đối thoại. Vậy, làm cách nào để biết ai đó làm nghề gì? Tôi nghĩ rằng bạn nên tránh hỏi trực tiếp. Bạn chỉ cần đơn giản áp dụng câu hỏi sau. Bạn dùng phần lớn thời gian của mình làm gì? Câu hỏi, bạn dùng phần lớn thời gian của mình làm gì? Là cách thức lịch sự giúp những người làm nghề khám nghiệm tử thi, người thu thuế hay một người vừa mất việc không bị mắc kẹt vào thế khó xử. Đó cũng là cách mà qua đó bạn có thể thấy được vẻ đẹp bên trong của cô ấy hay anh ấy. Bây giờ, hãy giả dụ rằng bạn vừa làm quen với một vài người thực sự muốn tâm sự về nghề nghiệp của họ. Việc hỏi, bạn dùng phần lớn thời gian của mình làm gì, cũng mở ra cánh cửa cho những người tham công tiếc việc tuôn ra câu, tôi chỉ dành phần lớn thời gian để làm việc. Đó tất nhiên là lời mời gọi tiếp tục hỏi chi tiết, rồi họ sẽ tâm sự mãi về công việc. Nhưng cách diễn đạt mới như trên cũng cho phép những người nằm giữa nhóm nghiện việc và nhóm thích nhàn rỗi được quyền lựa chọn có kể về công việc của mình hay không. Cuối cùng, việc dùng câu hỏi, bạn dùng phần lớn thời gian của mình làm gì, thay cho cách hỏi, anh làm nghề gì, sẽ giúp bạn trở thành người giỏi giao tiếp. 25. Khi người khác hỏi, bạn làm nghề gì? Hiện nay, 99% số người bạn gặp tất nhiên sẽ hỏi bạn câu, bạn làm nghề gì? Những người giao tiếp thành công, những người luôn nhận thức rõ rằng bất kỳ ai mới gặp đều có thể hỏi như vậy, luôn chuẩn bị đầy đủ cho trường hợp trên. Nhiều người có bản sơ yếu lý lịch viết sẵn để tìm việc. Họ đánh máy nội dung cẩn thận, sau đó in ra thành những bản đẹp và gửi cho tất cả những nhà tuyển dụng có nhiều triển vọng. Bản sơ yếu lý lịch liệt kê những vị trí trước đây, thời gian làm việc và trình độ học vấn. Thông thường, họ bị loại. Tại sao ư? Chỉ vì những nhà tuyển dụng không tìm thấy đủ những thông tin cần thiết trong sơ yếu lý lịch. Những thông tin có liên quan trực tiếp đến những phẩm chất của người mà doanh nghiệp của họ đang tìm kiếm. Những lao động làm việc trong các liên doanh lớn, tuy nhiên, có những hồ sơ thông tin về toàn bộ kinh nghiệm công tác lưu trong máy tính cá nhân. Khi nộp hồ sơ xin việc, họ cắt dán những dữ liệu thông tin cần thiết, in ra và có những bản sơ yếu lý lịch trông rất mới mẻ. Bạn tôi, Roberto, thất nghiệp năm ngoái. Anh ấy nộp hồ sơ xin vào hai vị trí, quản lý bán hàng của một công ty kem và trưởng ban hoạch định chiến lược cho một chuỗi bán hàng thức ăn nhanh. Anh ấy tiến hành các nghiên cứu toàn diện và biết rằng công ty kem đang gặp khó khăn trong việc bán sản phẩm, còn chuỗi cửa hàng cung cấp thức ăn nhanh có tham vọng muốn vươn lên quy mô toàn cầu. Vậy, anh ấy nộp hai nơi, hai bộ hồ sơ giống nhau chăng? Tất nhiên là không. Bản sơ yếu lý lịch của anh ấy cũng không xa rời những thông tin nền trung thực. Tuy nhiên, đối với công ty kem, anh ấy nhấn mạnh kinh nghiệm của mình, giúp một công ty nhỏ phục hồi bằng việc gia tăng gấp đôi doanh số bán hàng trong 3 năm. Đối với chuỗi cửa hàng bán thức ăn nhanh, anh ấy nêu bật kinh nghiệm làm việc gặt hái được trong thời gian công tác tại châu Âu và những hiểu biết về thị trường thế giới. Cả hai công ty đều chấp nhận hồ sơ của Roberto. Lúc này, anh lái hai công ty cạnh tranh theo hướng có lợi cho mình. Anh đi đến mỗi doanh nghiệp và nói rằng anh mong muốn làm việc tại đó, nhưng một doanh nghiệp khác đề nghị anh ấy mức lương cao hơn hay nhiều quyền lợi hơn. Hai doanh nghiệp bắt đầu cạnh tranh nhau để lôi kéo được Roberto. Cuối cùng, anh lựa chọn chuỗi cửa hàng bán đồ ăn nhanh với mức lương cao gần gấp đôi mức mà họ đưa ra ban đầu. Để tận dụng tốt mọi cơ hội, hãy cá tính hóa bản sơ yếu lý lịch của bạn với càng nhiều sự quan tâm đến từng trường hợp cụ thể càng tốt. Thay vì có một câu trả lời duy nhất cho câu hỏi thường gặp, bạn làm nghề gì, hãy chuẩn bị một tá hay nhiều câu trả lời khác nhau dành cho những đối tượng hỏi khác nhau. Để tạo điều kiện thuận lợi nhất trong các mối quan hệ, khi người tiếp chuyện hỏi công việc của bạn là gì, hãy trình bày vắn tắt và rõ ràng nhất sơ yếu lý lịch chuẩn bị trước. Trước khi bộc bạch điều đó, hãy cân nhắc xem người hỏi quan tâm đến khía cạnh nào của bạn và công việc của bạn. Đây là điều tôi có thể giúp ích cho bạn. Những người bán hàng đỉnh cao luôn hiểu rằng khi nói với những khách hàng tiềm năng, họ nên mở ra các câu chuyện xoay quanh những báo cáo về lợi ích. Trong các cuộc gặp không hẹn trước, thay vì giới thiệu, xin chào, tên tôi là Brian Tracy, tôi là chuyên gia đào tạo nhân viên bán hàng. Anh nói, xin chào, Tôi là Brian Tracy của Viện Phát triển Nhân lực. Các bạn có thích một phương pháp đã được chứng minh có thể gia tăng doanh số bán hàng từ 20% đến 30% trong 12 tháng tiếp theo? Đó là tuyên bố lợi ích của anh ấy. Anh nhấn mạnh những lợi ích cụ thể mà dịch vụ đào tạo của anh sẽ cung cấp cho khách hàng. Chuyên gia tạo mẫu tóc cho tôi, Gloria, luôn thực hiện những tuyên bố siêu lợi ích với những người mà cô ấy gặp. Đó là lý do tại sao cô có nhiều khách hàng. Khi tôi gặp Gloria tại một hội nghị, cô cho biết là mình chuyên tạo rất nhiều kiểu tóc cho các nữ doanh nhân. Cô có nhiều khách hàng lựa chọn những kiểu tóc hợp với công việc mà cũng có thể nhanh chóng chuyển sang phong cách nữ tính hợp với các tình huống xã hội. Chà, mình cũng thế. Tôi tự nhủ và chỉ vào kiểu tóc đang buông xõa của mình. Tôi hỏi cô danh thiếp và cô trở thành chuyên gia tạo mẫu tóc cho tôi. Rồi vài tháng sau, tôi tình cờ gặp lại Gloria. Tôi nghe thấy cuộc nói chuyện phiếm của cô với một phụ nữ tóc xám rất phong cách khác trong một bữa tiệc đứng. Gloria nói, tiệm chúng tôi chuyên nhuộm các loại tóc màu xám tuyệt vời. Đó là tin mới tốt với tôi. Tôi chưa từng nhìn thấy một kiểu đầu màu xám trong salon của cô ấy. Khi tôi rời bàn tiệc, Gloria đang ở ngoài bãi cỏ nói chuyện sôi nổi với cô con gái của chủ nhà. Ồ, đúng rồi, cô ấy nói. Cô chuyên về những kiểu tóc thực sự bốc lửa và mốt nhất. Giống như Gloria, chuyên gia tạo mẫu tóc, hãy suy nghĩ nhanh trước khi trả lời câu hỏi mà bạn biết trước, bạn làm nghề gì. Khi gặp câu hỏi như thế, tránh trả lời người khác bằng một câu cọc lóc. Nếu trong đầu bạn xuất hiện những mối liên hệ công việc, hãy tự hỏi kinh nghiệm nghề nghiệp của mình có thể có lợi cho cuộc sống của đối tượng trò chuyện như thế nào. Dưới đây là danh mục một số nghề nghiệp bạn có thể nhìn thấy lợi ích khá rõ ràng: đại lý bất động sản, nhà hoạch định tài chính, huấn luyện viên võ thuật, bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ, chuyên gia tạo mẫu tóc. Người công tác trong bất cứ lĩnh vực nghề nghiệp nào kể trên cũng nên nói về lợi ích mà công việc của mình sẽ đem lại cho mọi người. Mọi nghề nghiệp đều có lợi ích, nếu không, bạn đã không được trả công để làm điều đó. Lời khuyên cho những ai làm các nghề này là đừng giới thiệu, tôi kinh doanh bất động sản. Hãy nói, tôi giúp mọi người tìm được căn nhà phù hợp với mình. Đừng giới thiệu, tôi là nhà hoạch định tài chính, mà hãy nói, tôi giúp mọi người lên kế hoạch tài chính trong tương lai. Đừng giới thiệu, tôi là huấn luyện viên võ thuật. Hãy nói, tôi giúp mọi người tự vệ bằng việc dạy họ võ thuật. Đừng giới thiệu, tôi là bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ. Hãy nói, tôi giúp mọi người chỉnh hình lại khuôn mặt biến dạng sau tai nạn. Đừng giới thiệu, tôi là chuyên gia tạo mẫu tóc. Hãy nói, tôi giúp những phụ nữ tìm thấy phong cách tóc phù hợp với khuôn mặt của mình. Việc kể về các lợi ích do công việc của mình đem lại trong những bản tóm tắt lý lịch ngắn gọn có giúp nó dễ nhớ và gần gũi với đời sống không? Thậm chí, nếu những người mới quen biết không thể sử dụng dịch vụ của bạn, lần tới khi anh ấy hoặc cô ấy gặp ai đó trong khu vực sống hay làm việc, muốn hoạch định tài chính trong tương lai, nghĩ đến chuyện tự bảo vệ mình, xem xét phẫu thuật thẩm mỹ hoặc cần một kiểu tóc mới, ai sẽ xuất hiện trong đầu cô ấy hoặc anh ấy? Chắc chắn không phải là những người mà họ chỉ biết đến qua tên nghề nghiệp, mà qua những người thành công trong giao tiếp, người đã vẽ được các hình ảnh về việc giúp đỡ những người có nhu cầu. Bản sơ yếu lý lịch vắn tắt về đời tư. Thông tin cá nhân vắn tắt cũng có tác dụng trong những tình huống ngoài kinh doanh. Vì những người mới quen sẽ luôn hỏi bạn về cuộc sống riêng tư, nên hãy chuẩn bị sẵn một vài câu trả lời thú vị. Khi gặp những người bạn tiềm năng hay một người bạn yêu mến, hãy đưa ra những thông tin cá nhân, trong đó bạn hiện ra là một người thú vị. Hãy lãng mạn hóa cuộc sống của bạn để khiến nó trở nên thú vị và cá tính. Thủ thuật thứ 25. Bản sơ yếu lý lịch vắn tắt. Giống như những người tìm việc hàng đầu thường chuẩn bị những bản lý lịch viết tay rất trang trọng, hãy đa dạng hóa cách trình bày những câu chuyện thật về đời sống của bạn. Hãy lựa chọn những biến thể phù hợp cho mỗi người nghe. Trước khi đáp lại câu hỏi, bạn làm nghề gì? Hãy tự hỏi mình, đâu là những lợi ích mà đối tượng trò chuyện này có thể có trong câu trả lời của mình? Liệu anh ấy có thể giao công việc cho mình? Liệu anh ấy có mua sản phẩm của mình không? Hay thuê mình, cưới em mình, trở thành bạn thân của mình. Dù đi đâu, bạn cũng hãy mang theo một bản lý lịch tóm tắt của mình với những thông tin đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước. 26. Sở hữu vốn ngôn từ phong phú. Con người có vốn từ vựng phong phú để có thể giao tiếp linh hoạt và thông minh. Người nào có vốn từ vựng phong phú sẽ xin việc dễ dàng hơn, thăng tiến nhanh hơn và được mọi người lắng nghe nhiều hơn. Chính vì lẽ đó mà những người thành công trong cuộc sống thường rất hoạt ngôn trong giao tiếp. Những từ ngữ qua cách nói duyên dáng của họ khiến cho cuộc trò chuyện trở nên thú vị hơn. Những từ ngữ đó thật phù hợp. Khi chúng ta quan tâm tới việc phải chọn cà vạt hay áo sơ mi cho phù hợp, thì những người thành công trong cuộc sống cũng chọn những từ ngữ để làm cho tính cách và phẩm chất của họ có thể hài hòa với nhau. Có một tin tức sẽ khiến bạn sửng sốt, đó là sự khác nhau giữa một vốn từ ngữ được đánh giá cao và một vốn từ ngữ thông thường chỉ vào khoảng 50 từ mà thôi. Bạn không cần quá nhiều để có thể giống như một người thành công trong cuộc sống. Chỉ cần vài chục từ ngữ bóng bẩy văn hoa cũng sẽ gây ấn tượng với mọi người rằng bạn là một con người có trí tuệ độc đáo và sáng tạo. Để có được vốn ngôn ngữ dồi dào như vậy, không có gì khó cả. Bạn cũng chẳng cần phải miệt mài nghiên cứu những quyển sách từ vựng hay nghe những cuốn băng ghi âm những lời thuyết giảng hoa mỹ. Tất cả những điều bạn cần làm là hãy nghĩ về những từ ngữ quen thuộc được sử dụng hàng ngày, ví dụ như thông minh, tốt, đẹp hay tốt bụng. Sau đó, tra trong từ điển chuyên ngành hay từ điển đồng nghĩa những từ thông dụng ấy. Hãy kiểm tra lại danh sách dài những từ có thể dùng để thay thế chúng. Ví dụ, nếu bạn muốn thay thế từ thông minh, bạn có thể sử dụng hàng tá những từ đồng nghĩa khác. Một vài từ thật giàu màu sắc và giàu giá trị biểu cảm như khôn ngoan, tháo vát, khéo léo và rất nhiều từ khác nữa. Liệt kê danh sách và phát âm to, rõ ràng từng chữ. Những từ ngữ nào phù hợp với tính cách của bạn, ướm thử chúng như thử quần áo vậy, để xem chiếc nào khiến bạn cảm thấy thoải mái khi mặc. Chọn một số từ ưa dùng và luyện tập với một giọng điệu to, rõ ràng, cho đến khi nó trở thành vốn từ tự nhiên của bạn. Lần sau, nếu bạn muốn khen ai đó thông minh, hãy nói, ồ, bạn khôn khéo thật đấy, thật khéo léo, hoặc có thể là cậu thật sắc sảo. Dành riêng cho các quý ông. Phụ nữ luôn dành hàng giờ trước gương để chỉnh trang nhan sắc. Khi tôi còn học cao đẳng, trước mỗi cuộc hẹn hò, tôi phải mất gần 15 phút để tự sửa sang. Và nhiều năm sau đó, thời gian dành cho trang điểm cứ tăng dần lên vài phút một, và giờ đây tôi phải mất cả tiếng đồng hồ để ngắm vuốt mỗi khi hẹn gặp ai đó. Thử nghĩ xem, khi vợ bạn bước xuống cầu thang và ăn mặc đẹp cho bữa ăn tối ở nhà hàng, hay khi đón một cô gái nào đó đi ăn tối, bạn sẽ nói gì? Liệu những người phụ nữ của chúng ta sẽ cảm thấy gì nhỉ? Anh bạn Gary của tôi là một chàng trai tốt bụng thường đưa tôi đi ăn tối. Tôi quen anh 12 năm về trước. Và tôi chẳng thể nào quên lần đầu tiên anh ta đứng trước thềm nhà đợi tôi cùng đi ăn tối. Anh ấy nói, Lee à, trông em thật tuyệt. Tôi thích cách nói như vậy của Gary. Một vài tháng sau, cũng chính tại trước thềm nhà tôi, anh ấy lại nói, Lee à, trông em thật tuyệt. Một câu y chang như lần trước. Đã 12 năm trôi qua kể từ khi tôi và anh ấy là bạn của nhau. Cứ 2 tháng một lần, chúng tôi lại gặp nhau và những lần như thế, anh ấy vẫn khen tôi với câu lặp đi lặp lại. Lee à, trông em thật tuyệt. Tôi thầm nghĩ, một buổi tối nào đó chúng tôi lại đi ăn tối, tôi sẽ nói chuyện này với anh ấy. Tôi thề rằng nếu tôi xuất hiện trong một cái áo ngủ, mặt đắp mặt nạ, thì anh ấy cũng sẽ lại nói, Lee à, trông em thật tuyệt, cho mà xem. Trong suốt bài thuyết trình của tôi để giúp cánh đàn ông tránh khỏi sai lầm tương tự như của Gary, tôi yêu cầu tất cả nam giới trong hội trường hãy nghĩ đến một từ nào đó đồng nghĩa với xinh đẹp hoặc tuyệt vời. Sau đó, tôi chọn ra một vài cặp nam nữ và yêu cầu họ từng cặp một hãy tưởng tượng như người kia là chồng của mình. Cô ấy vừa bước từ cầu thang xuống và đã sẵn sàng cùng đi ăn tối với bạn. Tôi yêu cầu các ông chồng nắm tay và khen ngợi vợ mình như sau. Một người nói, Darla à, trông em thật duyên dáng. Tất cả phụ nữ trong phòng xôn xao lên. Một người đàn ông khác cầm tay người phụ nữ của mình rồi nói, Darla à, trông em thật lộng lẫy. Ồ, những phụ nữ trong phòng tỏ ra ngây ngất. Người đàn ông thứ ba nắm tay người phụ nữ của mình rồi nói, Darla à, em đẹp mê hồn. Lần này, những phụ nữ trong phòng muốn ngất xỉu. Hãy chú ý, ngôn từ rất có tác dụng đối với phái nữ đấy. Những lời khuyên cho cả hai giới. Giả sử bạn đang dự một bữa tiệc tuyệt vời, đừng bao giờ khen chủ nhân của bữa tiệc ấy rằng nó thật đặc sắc. Ai cũng nói vậy cả rồi. Hãy nói với họ rằng bữa tiệc hôm nay thật hoành tráng, tráng lệ, đặc biệt. Ôm chủ nhân bữa tiệc và nói, đây quả là khoảng thời gian đầy ý nghĩa, đáng nhớ, thật tuyệt vời. Một vài lần đầu bạn nói ra những từ như tuyệt vời có thể khiến bạn cảm thấy không được tự nhiên cho lắm. Song bạn không hề có vướng mắc gì với những từ ngữ bóng bẩy đó cả. Xem nào, từ tuyệt vời chẳng nhiều âm tiết như thật đặc sắc. Cả hai đều chẳng khó phát âm như nhau. Vốn từ vựng phụ thuộc vào sự quen dùng. Sử dụng những từ ngữ ưa dùng mới của bạn một vài lần cũng chỉ giống như việc bạn đang thử một đôi giày mới vậy. Bạn sẽ cảm thấy rất thoải mái khi dùng những từ ngữ mới hoa mỹ này. Thủ thuật thứ 26, cuốn từ điển từ đồng nghĩa của bạn. Hãy tra cứu trong từ điển từ đồng nghĩa những từ thông dụng bạn dùng hàng ngày. Sau đó, giống như xỏ chân vào đôi giày mới, hãy ướm thử những từ đó xem liệu nó có phù hợp với bạn hay không. Nếu bạn thích chúng, hãy dùng chúng để thay thế lâu dài cho những từ bạn thường dùng hàng ngày. Nên nhớ rằng, chỉ cần 50 từ thôi cũng đủ làm nên sự khác biệt giữa một người có vốn ngôn ngữ phong phú, sáng tạo và một người có vốn ngôn ngữ ở mức trung bình. Hãy thay thế mỗi ngày một từ, chỉ sau 2 tháng, bạn sẽ trở nên cực kỳ linh hoạt trong khi sử dụng ngôn ngữ. 27. Kiên nhẫn lắng nghe. Loài hổ thường đi săn mồi với hổ, sư tử ẩn nấp cùng sư tử, mèo con kiếm ăn quanh quẩn với đám mèo con. Những điểm tương đồng sinh ra sự thu hút lẫn nhau. Tuy nhiên, trong xã hội loài người, mỗi cá nhân đều giữ một bí mật. Khi bạn không muốn để lộ những bí mật của mình hay để mặc người khác tự khám phá, điều đó sẽ càng tạo sức hút. Bất cứ khi nào một ai đó đề cập đến một kinh nghiệm hay mối quan tâm chung nào đó, thay vì nhảy bổ vào cướp lời họ, tôi cũng đã từng làm việc ấy rồi, hay tôi biết hết cả rồi, hãy để người khác thỏa thích nói về vấn đề đó, hãy để cô ấy tiếp tục kể lể về những câu lạc bộ trong thành phố trước khi bạn nói rằng mình cũng đã từng đến những nơi đó. Hãy để anh ta tiếp tục phân tích cú đánh của tay gôn Arnold Palmer trước khi bạn bắt đầu so sánh cú đánh mà anh ta kể với những tay gôn cừ khôi khác như Greg, Jack, Tiger và Arnie. Hãy để cô ấy kể lể chuỗi thành tích thắng trận môn tennis của mình trước khi bạn vô tình nói về thứ hạng của mình trong bảng xếp hạng của Liên đoàn quần vợt Mỹ. Một vài năm trước, tôi có một cuộc trò chuyện với người mới quen rằng tôi rất thích môn trượt tuyết. Anh chăm chú lắng nghe khi tôi kể chi tiết về những nơi mình đã từng đến để trượt tuyết. Tôi kể say sưa về những khu nghỉ mát, phân tích cặn kẽ những điều kiện khác nhau dành cho môn trượt tuyết, cũng như bàn luận về đặc điểm hay loại tuyết nhân tạo và tự nhiên. Tôi đọc thoại mãi cho đến khi chợt nhận ra và hỏi người mình mới quen rằng anh ấy có thích môn trượt tuyết hay không. Anh ấy trả lời tôi, vâng, tôi đang có một căn hộ ở vùng Aspen. Trời ơi, nếu anh ấy chen lời tôi và kể cho tôi nghe về nơi đó trước khi tôi kể lể với anh ta rằng mình rất thích môn trượt tuyết, thì chắc hẳn tôi đã rất ấn tượng về anh ấy. Tuy nhiên, tự trung lại thì việc đợi khi cuộc trò chuyện kết thúc rồi mới khám phá ra rằng người bạn của mình cũng rất thích môn trượt tuyết, đến nỗi mua hẳn một căn hộ để có chỗ trú chân mỗi lần đi trượt tuyết đã để lại trong tôi ấn tượng khó phai về người bạn mới của mình. Tôi gọi thủ thuật này là tôi cũng vậy. Bất cứ khi nào ai đó đề cập đến một hoạt động, sở thích hay mối quan tâm nào đó, hãy để họ thoải mái kể lể về chuyện của họ. Rồi khi thời điểm thích hợp đến, bạn hãy đề cập rằng mình cũng cùng chung sở thích đó với họ. Ồ, chắc hẳn tôi đã làm phiền bạn. Tôi đã chờ đợi hàng tuần liền để có cơ hội thử nghiệm thủ thuật mà mình vừa mới phát hiện ra. Cuối cùng, giây phút thử nghiệm nó đã đến trong một cuộc hẹn. Một người bạn mới quen bắt đầu kể lể với tôi về chuyến thăm thủ đô Washington gần đây của cô ấy. Cô không biết rằng đó chính là nơi tôi sinh ra và lớn lên. Cô kể cho tôi nghe về tòa nhà quốc hội, đài tưởng niệm cố tổng thống Washington, trung tâm Kennedy và cô ấy cùng chồng đã cùng nhau đạp xe quanh công viên Croft Creek như thế nào. Trong chốc lát, tôi suýt quên mất là mình đang cố gắng giữ im lặng để thử nghiệm thủ thuật mới của mình. Tôi đang thực sự say sưa nghe cô ấy kể chuyện. Tôi hỏi cô đã ở những đâu, có đặt chân đến thăm những vùng ngoại ô của bang Maryland hay Virginia không? Cảm thấy vui khi tôi tỏ ra quan tâm đến chuyến du lịch, cô ấy nói. Dường như bạn biết rất nhiều về thủ đô Washington thì phải. Tôi đáp lại, đúng rồi, đó là quê tôi mà, nhưng lâu lắm rồi tôi không về thăm quê. Cô ấy mừng quýnh cả lên, quê cậu à, sao cậu không kể với mình từ trước, chắc là mình đã làm cậu chán lắm, phải không? Tôi đáp, ồ không sao đâu, tôi rất thích nghe câu chuyện về chuyến du lịch của cậu, chỉ sợ rằng khi nói ra thì sẽ làm gián đoạn câu chuyện của cậu thôi. Nụ cười thoải mái tự nhiên của cô làm tôi chắc rằng tôi đã chiếm được tình cảm của một người bạn mới. Khi ai đó bắt đầu kể cho bạn nghe về một việc gì đó anh ta làm, một chuyến du lịch của cô ta, một câu lạc bộ mà anh ta là thành viên, một mối quan tâm nào đó, bạn hãy im lặng. Hãy để họ kể lể, bộc bạch về bản thân, thư giãn và tận hưởng những câu chuyện đó, đồng thời ngầm tìm hiểu xem thái độ người đó vui đến đâu khi họ khám phá ra rằng bạn cũng cùng chung sở thích với họ. Và khi thời cơ đã chín mùi, hãy cho họ biết rằng giữa hai người có những điểm tương đồng. Nên nhớ rằng bạn phải đề cập đến cảm nhận của mình khi nghe anh ấy hoặc cô ấy kể về những sở thích chung giữa hai người. Thủ thuật thứ 27. Tôi cũng vậy. Bất cứ khi nào bạn có điểm gì đó tương đồng với một ai đó, càng trì hoãn việc nói ra điều đó bao nhiêu, bạn càng làm cho anh ấy hay cô ấy cảm động hoặc ấn tượng về bạn bấy nhiêu. Bạn xuất hiện như một con người đầy tự tin, chứ không phải như một người lúc nào cũng vội vàng, hấp tấp. Tuy nhiên, đừng trì hoãn quá lâu để thổ lộ rằng bạn và họ có cùng chung sở thích nào đó. Nếu không, dường như bạn đang tỏ ra xảo quyệt. 28. Trở thành người được tôn trọng và yêu mến. Những người thành đạt biết một từ có ba âm tiết chứa đựng một sức mạnh để thu hút sự chú ý của mọi người, đó là từ bạn. Tại sao từ bạn lại có sức mạnh như vậy? Bởi vì khi chúng ta còn nhỏ, chúng ta nghĩ mình là trung tâm của vũ trụ, chẳng có gì đáng kể ngoài tôi. Còn những cái bóng khác quanh chúng ta mà sau này chúng ta biết là người khác đang tồn tại chỉ vì những gì họ có thể làm cho chúng ta. Khi bản thân chúng ta là những đứa trẻ nhỏ, luôn coi mình là trung tâm, thì bộ não của chúng ta luôn biến tất cả mọi hành động, mọi lời nói thành, nó có ảnh hưởng như thế nào đối với tôi?